Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 53. Thông thiên các chủ, thật là lợi hại. Ôn Quan Sơn nhận được tin Tô Vân dẹp yên cuộc tranh cãi giữa tân học và cựu học đã là hai ngày sau. Gã ngựa đang ngồi trên chiếc xe Trúc Long đi đến Đồng Đô. Các toa xe gần đó không có ai khác, tất cả đều là người của gã, giả làm hành khách để bảo vệ an toàn cho gã. Là người đứng đầu Tam Công, Ôn Quan Sơn đã sớm xây dựng được mạng lưới quan liêu và tình báo khổng lồ của mình, thế lực lại càng vô cùng lớn mạnh. Thừa tướng, địa vị chỉ đứng sau hoàng đế, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Chỉ có những lãnh tụ của các đại thế gia hàng đầu Nguyên Sóc mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ thừa tướng, mới có năng lực và uy vọng điều khiển văn võ bá quan. Ôn Quan Sơn quả thực là một nhân vật như vậy. Tiết Thanh Phủ, Cầu Thủy Kính, Lục Hạo và những người khác đấu đá đến đầu rơi máu chảy. Chưa hát xong ta lên sân khấu, hai chức thái úy và ngự sử cũng đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Chỉ có gã vẫn vững vàng ngồi trên đài câu cá, có thể thấy được thủ đoạn và nền tảng thế lực của gã. Lần này gã trọng thương Đạo Thánh, Thánh Phật, Linh Nhạc, Tả Tùng Nham, lại đại chiến với các quỷ thần như chủ nhân Đông Lăng, Văn Xương Đế Quân, Cầm Thánh, Kỳ Thánh, Thư Thánh, Họa Thánh. Sau đó dưới tình huống bị Tiết Thanh Phủ đánh lén, vẫn trọng thương Tiết Thanh Phủ. Chiến tích như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ là bản thân gã cũng bị thương rất nặng. May mà thế lực của gã rộng lớn, lập tức điều động các danh y và ngự y đến chữa trị vết thương cho mình. Trong tòa xe Trúc Long này, chỉ riêng 4 trong 10 danh y hàng đầu của Nguyên Sóc đã có mặt, cộng thêm 2 người là danh y ngoại quốc đến từ hải ngoại, vết thương của gã mới có thể lành nhanh như vậy. Ngay cả chân long thập lục thiên cũng đã truyền ra ngoài. Thông thiên các chủ này. Ôn Quan Sơn đọc tin tức từ Đông Đô gửi đến, trong lòng sấm sét nổi giận, nhưng sắc mặt chỉ hơi trầm xuống. Tô Vân là các chủ thế hệ mới của Thông Thiên Các, có thể dẹp yên cuộc tranh cãi giữa tân học và cựu học. Tuy ngoài dự liệu của gã, nhưng cũng là điều hợp tình hợp lý. Trước Tô Vân và Lâu Ban, cũng từng có một thiếu niên tạm quyền các chủ Thông Thiên Các, cũng là tài năng kinh diễm khiến người ta phải thán phục. Đáng tiếc, vị thiếu niên các chủ đó chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, đã hy sinh trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Các chủ của Thông Thiên Các đều là những người vô cùng tài hoa. Nhưng Tô Vân lại nhân lúc dẹp yên cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học, đem chân long thập lục thiên truyền ra ngoài, làm đề thi cho đại khảo của Thiên Đạo Viện. Điều này khiến Ôn Quan Sơn vừa kinh ngạc vừa tức giận, đồng thời cũng có chút khâm phục. Nếu bản hoàn chỉnh của chân long thập lục thiên bị Đế Bình, Đạo Thánh, Thánh Phật, Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham có được, thì ưu thế của ta sẽ không còn lớn như vậy nữa. Gã xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: tuổi còn nhỏ đã lật đổ ván cờ ở Sóc Bắc, tạo ra một ván cờ mới, bây giờ lại muốn lật đổ ván cờ ta đã bày ra ở Đông Đô sao? Tâm thuật như vậy mà vẫn còn là một đứa trẻ, lớn lên còn ra thể thống gì nữa? Ôn Quan Sơn dựa về phía sau, thở dài một hơi. May mà không thể lớn lên được, không thể giữ lại. Tại Tây Đô của Nguyên Sóc. Tây Đô vốn là quốc đô của Nguyên Sóc, là hoàng thành cổ xưa nhất. Nhưng thời đại tiến bộ, sau khi Lâu Ban xây dựng thành Sóc Phương, các nơi đều đang xây dựng thành phố mới, thành Tây Đô ban đầu đã không còn dùng được nữa. Ai đế muốn tu sửa Tây Đô, nhưng tiếc rằng các thế phiệt ở Tây Đô san sát, lợi ích đan xen, muốn phá bỏ Tây Đô để xây lại gần như là chuyện không thể. Vì vậy, ai đế đã trực tiếp xây dựng Đông Đô, rời quốc đô đến đó, thực hiện kế sách rút củi dưới đáy nổi. Sau khi Ai Đế rời quốc đô đến Đông Đô, sự kiềm chế của hoàng đế cũng giảm đi rất nhiều, sức cản từ các đại thế Việt cũng nhỏ đi nhiều. Trải qua một thời gian khá yên ổn, sau đó là ngoại xâm, Nguyên Sóc đại bại, Ai Đế u uất không vui, đột ngột qua đời. Các thế Việt ở Tây Đô thường di cư đến Đông Đô, chia lại quyền lực ở Đông Đô, nhưng vẫn còn không ít thế Việt ở lại Tây Đô. Trong đó có Tiết Gia. Thánh nhân cư ở thành Sóc Phương chỉ là nhà thờ tổ, ngày thường không có ai, còn Tiết Gia ở Tây Đô mới là bản bộ của gia tộc Tiết Thị. Lúc này, Tiết Thanh Phủ đang ở Tiết Gia chữa thương. Trong số 10 danh y hàng đầu của Nguyên Sóc, có một nửa đang chữa trị cho Ôn Quan Sơn, nửa còn lại thì tập trung ở Tiết Phủ để chữa thương cho lão. Đồng y sư kia ngược lại còn lợi hại hơn những danh y này vài phần. Nếu có thể mời đến, e rằng sẽ khỏi bệnh sớm hơn Ôn Quan Sơn nửa ngày. Trong lòng Tiết Thanh Phủ vô cùng cảm khái. Đáng tiếc, y là Đổng Thiên Vương. 150 năm trước, ta đã giúp Thần Vương và Yêu Vương lật đổ y. Nhiều người trong tộc y đã chết trong trận chiến đó, chỉ còn lại một mình y. Nhiều năm trôi qua, y gần như không thay đổi so với 150 năm trước. Lúc này, một hậu sinh của Tiết Phủ mang đến tin tức từ Đông Đô. Tiết Thanh Phủ xem kỹ, đến khi thấy Tô Vân lại lấy chân long thập lục thiên làm đề thi cho đại khảo của Thiên Đạo Viện, không khỏi sắc mặt trầm xuống, mặt đầy sát khí. Hậu sinh của Tiết Gia vô cùng sợ hãi, cúi người đứng đó, thấp giọng nói. Cha, Tô sĩ tử này là Tô Các Chủ. Tiết Thanh Phủ cố gắng đứng dậy, hậu sinh của Tiết Gia vội vàng tiến lên đỡ. Tiết Thanh Phủ thở hổn hển nói: Tô Các Chủ thật lợi hại, chân long thập lục thiên ta đã giữ hơn 150 năm, hắn vừa lấy được đã vung tay truyền ra ngoài. Ngươi truyền ra thì tốt rồi, đáng hận cho sự sắp đặt trăm năm của ta. Lão đẩy tên hậu sinh ra, cố gắng đứng vững, tức giận nói: Nếu đế bình có được chân long thập lục thiên, làm sao có thể còn chịu sự kiểm soát, sự sắp đặt của ta? Tô Các Chủ, ngươi làm như vậy sẽ không được lâu đâu. Tại thành Đông Đô, Tô Vân dùng chân long thập lục thiên để khảo hạch và tuyển chọn sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Tự nhiên là thanh thế vô cùng lớn. Các sĩ tử đến tầng thứ hai của Đông Đô để lĩnh ngộ, nối liền không dứt. Chân long thập lục thiên này tinh diệu vô cùng, quả thực là một bộ cách vật trí tuyệt vời. Chỉ cần lĩnh ngộ mười mấy ngày, công pháp và thần thông lĩnh ngộ được thậm chí còn vượt qua cả tuyệt học gia truyền của một số thế gia. Cho dù không thể thi đỗ vào Thiên Đạo Viện, nhận được lợi ích này cũng không phải là chuyện nhỏ. Huống chi có một số sĩ tử xuất thân từ gia đình nghèo khó, chỉ có thể học những thứ do quan học dạy trong các trường học, học cung. Chân long thập lục thiên cũng coi như mở mang tầm mắt cho họ. Ngay cả những thế gia cổ xưa, những truyền nhân bí ẩn tu luyện tuyệt học của thánh nhân cũng lũ lượt kéo đến. Đến ngày đại khảo, hàng trăm loại công pháp và thần thông chân long đã được các sĩ tử này đưa lên bàn thi, chất cao như núi. Tô Vân và các tây tịch của Thiên Đạo Viện lần lượt xem xét. Có người dùng kinh điển của cựu thánh để giải thích chân long thập lục thiên, lĩnh ngộ ra công pháp. Có người lại dùng tân học để sáng tạo ra những công pháp khác nhau, vô cùng độc đáo. Các loại thần thông do những sĩ tử này sáng tạo ra càng khiến người ta hoa cả mắt. Các loại ý tưởng sáng tạo khiến người ta phải thán phục. Các giám khảo như Tô Vân, Diệp Lạc lại để cho những sĩ tử này tự mình thi triển công pháp và thần thông của họ. Nhiều giám khảo cùng nhau bình luận, chọn ra những sĩ tử xuất sắc nhất. Ai nói người Nguyên Sóc không thông minh bằng người ngoại quốc chứ? Một tây tịch của Thiên Đạo Viện đặt xuống chồng hồ sơ dày cộp, cảm khái vô cùng. Họ chỉ không có điều kiện để phát huy tài trí của mình mà thôi. Chỉ cần họ có điều kiện, các loại thần thông pháp thuật họ có thể biến hóa ra đủ loại. Ai nói người Nguyên Sóc không bằng người ngoại quốc, không phải là ngu thì chính là xấu. Tô Vân cũng vô cùng đồng cảm. Hắn quan sát công pháp và thần thông của những sĩ tử này cũng được khai sáng rất nhiều. Hắn và Oánh Oánh cùng nhau lĩnh ngộ chân long thập lục thiên. Tiến cảnh so với những lão quái vật như Đồng Khánh Vân, Tiết Thanh Phủ đã nghiên cứu cả 150 năm đã được coi là rất nhanh. Nhưng công pháp và thần thông của các sĩ tử trong đại khảo lần này vẫn có rất nhiều điều mà hắn và Oánh Oánh chưa từng nghĩ đến, nhiều ý tưởng kỳ diệu khiến họ cũng phải kinh ngạc. Sĩ tử của Nguyên Sóc có vẻ kém sáng tạo hơn sĩ tử ngoại quốc, nguyên nhân sâu xa chỉ là do giáo dục đã bị cố định. Con cháu thế gia được hưởng tài nguyên tốt nhất, nhưng số lượng dù sao cũng ít. Đa số sĩ tử đến từ tầng lớp thấp, không được giáo dục đầy đủ, không học được kiến thức tiên tiến nhất, gần như không thể thay đổi vận mệnh. Nhưng sau khi có cơ hội quan sát chân long thập lục thiên, tài trí của họ cuối cùng cũng được tỏa sáng, sức sáng tạo thể hiện ra khiến người ta kinh ngạc. Thời đại mà Thủy Kính tiên sinh và Tả Phó Xạ mong muốn có lẽ cũng giống như trước mắt. Tô Vân nhìn đám sĩ tử đông đúc, trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc, Nguyên Sóc rộng lớn như vậy, chỉ có một góc này là như họ nghĩ thôi. Lý Mục Ca và Lý Trúc Tiên cũng tham gia đại khảo lần này. Hai huynh muội họ, một người tinh thông kiếm pháp, căn cơ vô cùng vững chắc, một người là thần thương gia truyền, đầu óc linh hoạt, lại đều được Cầu Thủy Kính và Tô Vân chỉ điểm, nên xếp hạng rất cao trong số các sĩ tử tham gia đại khảo lần này. Đại sư huynh, nữ tử ở kia tên là Ngư Thành La, là người Tây Đô, đến từ thần nông thị nhất mạch. Truyền thừa này đã rất ít, nhưng các đời đều có và rất bí ẩn. Ngoài thần nông thị nhất mạch, còn có các trường phái bí ẩn khác như Đại Đình Thị. Diệp Lạc công tử đưa một chồng tài liệu lớn cho Tô Vân, nói: Đây là tài liệu do ta và bộ Thu Dung sư huynh thu thập được. Đại sư huynh, ngươi xem, ta có đủ tư cách vào thông thiên các không? Tô Vân nhận lấy tài liệu, nói: Để xem đã. Vâng. Diệp Lạc công tử vui vẻ rời đi. Tô Vân lên xe, trở về Hiền Lương Viện ở Đông Đô. Trên đường lật xem tài liệu do Diệp Lạc thu thập, chỉ thấy thần nông thị là trường phái do Thánh Hoàng cổ đại để lại. Đại Đình Thị, Đại Phong Thị, Hữu Tàng Thị cũng có liên quan đến Thánh Hoàng thời đó. Thời kỳ đó, thế giới vừa mới tỉnh lại sau sự hủy diệt của thế giới trước. Vạn vật tràn đầy sức sống, kiếp hôi và kiếp hỏa bị chôn vùi dưới lòng đất. Thế giới còn mông muội, có thánh nhân xây nhà cho người ở nên được tôn là Đại Đình, có thánh nhân nắm giữ mưa gió nên được gọi là Đại Phong, có thánh nhân dệt vải được gọi là Hữu Tàng. Thánh nhân thời kỳ đó cũng là hoàng đế nên còn được gọi là Thánh Hoàng, ý nghĩa không giống với Thánh Hoàng của các nước hải ngoại hiện nay. Những trưởng phái này cũng đã được truyền thừa qua những năm tháng dài đằng đẵng, từng có một thời huy hoàng, chỉ là những trưởng phái này rất ít xuất hiện trong thời bình, họ chỉ hiện thân khi có loạn lạc. Trong tài liệu Diệp Lạc gửi đến có nói, những trưởng phái này còn lưu giữ một số ghi chép về sự hủy diệt của thế giới trước, biết một số sự thật đáng sợ. Nhưng khi thông thiên các yêu cầu họ cung cấp, họ chưa bao giờ đưa. Tô Vân đặt hồ sơ xuống, khẽ nhíu mày. Những trưởng phái cổ đại này, sự thật về sự hủy diệt của thế giới trước mà họ biết rốt cuộc là gì? Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, trên trán hiện lên hai chữ tò mò, đột nhiên mắt sáng lên. Muốn biết thực ra rất đơn giản, ngươi trở thành con rể của họ, mọi người đều là người một nhà, chẳng phải sẽ biết sao? Tô Vân lắc đầu bật cười, đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói. Oanh Oanh nói đúng, gia nhập họ, trở thành tông chủ của những trường phái này, họ phần lớn sẽ nói cho ta biết. Hắn đến nơi ở Hiền Lương Viện, còn chưa ngồi xuống, đã nghe một giọng nữ tử truyền đến. Tiểu nữ Ngư Thanh La, cầu kiến thông thiên các chủ. Làm con rể. Oanh Oanh nắm chặt nắm tay, hăng hái cổ vũ Tô Vân. Tại Lôi Kích Cốc ở Sóc Phương, Tô Vân không hề trực tiếp chạm mặt Ngư Thanh La, mà sau này nghe chỉ tiểu giao nhắc đến có một nữ tử như vậy. Trong cuộc luận chiến tân học và cựu học lần này, Tô Vân chỉ thoáng thấy nàng, nhưng chưa từng tiếp xúc ở cự ly gần. Ngư Thanh La cũng tham gia đại khảo của Thiên Đạo Viện, nộp lên công pháp thần thông mà mình đã lĩnh ngộ. Khi đó Tô Vân phải duyệt bài của các sĩ tử khác, cũng chưa từng tiếp xúc với nàng. Lần này Ngư Thanh La đến bái phòng, Tô Vân mới có dịp quan sát nữ tử này. Chỉ thấy nàng cao hơn những nữ tử khác một chút. Tô Vân năm nay 14 tuổi, đã bắt đầu phát triển, thân hình cao lớn, nhưng Ngư Thanh La còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Nữ tử này mặc một chiếc váy thanh la, có câu thơ thanh la quần đới triển tân bồ. Váy của nàng có những nếp gấp như quạt hương bồ, từng đường từng nếp, khiến đôi chân nàng trông rất dài, vòng eo rất thon. Thân trên của nàng, dưới sự tôn lên của vòng eo và chiếc váy thanh la, toát ra một vẻ đẹp cổ điển. Áo trên màu xanh nhạt, trang nhã mà rộng rãi. Nữ tử này mang một vẻ đẹp điền viên, như thể giấu đi nét mỹ lệ giữa non nước. Ngực to quá. Oánh Oánh thì thầm vào tai Tô Vân. Con trai ngươi có phúc rồi đấy. Mặt Tô Vân đỏ bừng, lén liếc nhìn một cái, quả nhiên đúng như vậy. Oánh Oánh, ta mới có 14 tuổi. Ngư Thanh La dường như cảm nhận được điều gì, ngước mắt liếc qua. Tô Vân vội vàng thu Oánh Oánh vào linh giới của mình, để tiểu thư quái này không gây thêm phiền phức. Tô các chủ có đọc Thần Nông Trinh Long Tâm Kinh do ta viết không? Ngư Thanh La hỏi. Các chủ cảm thấy ta có thể thi đỗ Thiên Đạo Viện không? Tô Vân cẩn thận hồi tưởng lại những bài thi mình đã đọc, Oánh Oánh đã nhắc nhở trong linh giới của hắn. Thần Nông Trinh Long Tâm Kinh là do nàng ấy kết hợp với một số nội dung của Chân Long Thập Lục Thiên vào công pháp Thần Nông Thị nguyên bản của mình, tu luyện thần thông Mộc Hóa Long. Tô Vân lập tức nhớ ra công pháp đó, cười nói. Bài thi của ngươi ta đã xem qua, quả thực có những ý tưởng kỳ diệu. Dùng tạo hóa chi thuật để long hóa cỏ cây, rất đáng để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Ngư Thanh La vừa kinh ngạc vừa vui mừng. À, các chủ nhớ tâm kinh ta viết sao? Oánh Oánh đọc thuộc lòng hai câu trong tâm kinh, nói. Ngươi đọc lại lời trong tâm kinh của nàng cho nàng nghe, đó gọi là chiều theo ý thích. Nàng biết ngươi để ý đến nàng thì sẽ chú ý đến ngươi. Như vậy là tiến thêm một bước trên con đường làm con rể của môn phái ẩn thế thượng cổ rồi. Tô Vân làm như không nghe thấy, cười nói. Còn về việc ngươi có thể thi đỗ vào Thiên Đạo Viện hay không, thì phải xem biểu hiện của các sĩ tử khác. Thấy Ngư Thanh La không hiểu, hắn giải thích. Thiên Đạo Viện mỗi năm chỉ nhận hơn 20 sĩ tử, vì vậy phải chọn ra những người xuất sắc nhất. Thần Nông Trinh Long Tâm Kinh của ngươi tùy tốt, nhưng có vào được Thiên Đạo Viện hay không, còn phải xem ngươi có nằm trong số 20 người đó không. Ngư Thanh La do dự một chút, rồi nói. Ta đến đây còn có một thỉnh cầu quá đáng, không biết có nên nói ra không. Oánh Oánh vội vàng nói. Mau đồng ý đi. À, ngươi cứ nói. Còn đồng ý hay không là chuyện của ta. Tô Vân nói với Ngư Thanh La. Ngư Thanh La thầm hạ quyết tâm, nói. Ta thấy lời của Tô các chủ rất có lý. Những lời phê bình về cựu học rất đáng xác. Ban đầu khi thấy tân học chiến thắng cựu học, ta rất đau lòng, cho rằng cựu học không bằng tân học. Nhưng các chủ đã đánh bại cả tân học lẫn cựu học. Những lời đó đã khiến ta nhen nhóm lại hy vọng đối với cựu học. Ta muốn mời... Nàng do dự một chút rồi nói. Ta muốn mời các chủ thuyết phục sư môn của ta thay đổi cựu thánh tuyệt học. Tô Vân sững sờ. Ngư Thanh La nói. Sư môn ta lấy việc kế thừa tuyệt học của thánh nhân làm nhiệm vụ của mình, bảo tồn những tuyệt học của thánh nhân trong quá khứ, chọn lựa những thiếu niên thiếu nữ thích hợp để kế thừa những tuyệt học này. Vì vậy sư môn ta cũng là... Nàng hơi nhíu mày, không nói tiếp. Tô Vân nói thay nàng. Vì vậy, sư môn ngươi cũng là nơi cố chấp nhất, không muốn thay đổi nhất, có đúng không? Ngư Thanh La gật đầu. Tô Vân lắc đầu nói. Ta sẽ không đi gặp trưởng bối sư môn của ngươi. Trong linh giới của hắn, Oánh Oánh đang ra sức gõ vào đầu hắn. Đồ đầu gỗ, ngươi từ chối nàng như vậy, làm sao làm con rể sư môn người ta? Làm sao dò la bí mật thượng cổ? Tô Vân không hề lay động, thản nhiên nói. Hiện tại, Thủy Kính tiên sinh sắp tiến hành cải cách. Đông đô chẳng khác nào một nồi dầu sôi. Chỉ có một tia lửa cũng có thể bùng cháy. Ta theo ngươi đến sư môn của ngươi, ai sẽ bảo vệ Thủy Kính tiên sinh? Ngư Thanh La buồn bã. Người tinh mắt nhìn vào là biết. Lý do Tô Vân gây ra động tĩnh lớn như vậy thực ra không phải vì hắn thực sự thích gây chuyện, mà là để bảo vệ cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính quyết tâm thúc đẩy cải cách, động chạm đến lợi ích của các thế gia, tất sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tô Vân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở Đông Đô về phía mình, khuấy động các thế lực. Vô hình chung, áp lực và nguy hiểm của Cầu Thủy Kính đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất, các lãnh đạo của các thế gia lớn như Ôn Thừa Tướng Ôn Quan Sơn, các thủ lĩnh của cựu học như Đạo Thánh, Thánh Phật đều sẽ không trực tiếp nhắm vào Cầu Thủy Kính. Vì vậy, hành động của Tô Vân ở Đông Đô có thể coi là một cách bảo vệ Cầu Thủy Kính. Tô Vân tiếp tục nói: Hoàng đế lại phong ta làm đốc ngoại ti thiếu sử, định để ta rời khỏi Đông Đô, đi ra hải ngoại. Mọi việc đều có nặng nhẹ, gấp hay không gấp. Ta tuy rất muốn giúp ngươi, nhưng không thể phân thân. Ngư Thanh La càng thêm buồn bã, cúi người thi lễ về hắn, rồi quay người định rời đi. Đột nhiên, giọng nói của Tô Vân vang lên sau lưng nàng. Nếu ngươi thực sự muốn môn phái của mình thay đổi, vậy thì hãy để trưởng bối sư môn của ngươi đến gặp ta. Vì ngươi sẵn lòng thay đổi, ta có thể phá lệ gặp họ một lần. Cao thủ! Oanh Oánh mừng rỡ trong lòng. Tiểu Tô Tử là một cao thủ, tên nhóc này tuyệt đối sẽ không ế vợ. Ngư Thành La vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng quay người cảm tạ. Tô Vân khoát tay, nói: Nhưng nếu họ vẫn cố chấp, ta cũng đành chịu. Thanh La cô nương, ta còn có việc, ngươi có thể đi rồi. Ngư Thanh La cúi người nói: Các chủ yên tâm, Thanh La nhất định sẽ thuyết phục trưởng bối sư môn, mời họ đến gặp các chủ. À, nếu Thanh La cô nương đã nhờ ta một việc, vậy ta cũng xin nhờ Thanh La cô nương một việc. Tô Vân nghiêm mặt nói: Thông Thiên Các của ta vẫn luôn tìm kiếm bí ẩn về sự hủy diệt của thế giới trước. Nghe nói môn phái của cô nương có rất nhiều bí mật cổ xưa. Cô nương có thể nào cho ta biết những bí mật đó không? Ngư Thanh La do dự nói: Ta có nghe qua những bí mật này, nhưng chúng đều được giấu trong Tam Hoàng Hỏa Vân Động Thiên. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nàng cắn răng, cúi người chào Tô Vân rồi vội vàng rời đi. Oanh Oánh khen không ngớt lời, cười nói: Tên nhóc thối, người răng lưới thế này, còn rể chạy đâu cho thoát. Tô Vân lắc đầu, nói: Oanh Oánh, ta mới 14 tuổi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm con rể, cô gia hay phò mã đâu. Ta chỉ cảm thấy, ta đã học được rất nhiều kinh điển cựu thánh từ Giã Hồ tiên sinh. Những kinh điển này đã khai mở linh trí cho ta, giúp ta học gì cũng nhanh, chỉ một chút là thông, một lần ngộ là hiểu. Ta đã nhận được nhiều lợi ích từ cựu thánh như vậy, lẽ ra nên làm chút gì đó cho cựu thánh. Đế Bình bệnh tật ốm yếu, e là không có cơ hội để ngươi làm phò mã của hắn đâu. Oanh Oánh hai tay chống cằm, ngẩn ngơ nói: Xuân đến rồi, bướm cũng có đôi có cặp, mà ngươi lại lẻ loi một mình, ta lo chết mất. Oanh Oánh, ta mới 14 tuổi, còn chưa trưởng thành. Tô Vân tức giận nói. Hắn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại đến tầng thứ hai của Đông Đô để tiếp tục khảo hạch sĩ tử. Trên đường đi, Tô Vân đột nhiên cảm thấy có gì đó, liền đẩy cửa sổ bảo liễn nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một con hồ ly lông vàng đen đang nằm phơi nắng trên mái hiên của một tòa nhà. Tô Vân sững sờ, vội vàng nhảy ra khỏi xe, thân hình khẽ động đã đến trên mái hiên. Nhưng đúng lúc này, con hồ ly già trên mái hiên như bị kinh động, nhảy vọt như bay, chạy trốn thật xa. Tô Vân bước chân cực nhanh đuổi theo con hồ ly. Một người một hồ tung hoành qua lại giữa những tòa nhà cao tầng của Đông Đô. Bỗng nhiên, con hồ ly già nhảy từ trên lầu xuống, chui vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất. Tô Vân đi vào con hẻm đó, nhìn quanh một lượt, không tìm thấy tung tích của con hồ ly già. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Không thể nào, ta đã tự tay chôn ngươi rồi mà. Hắn quay người, vung tay áo, bay lên không trung. Đến giữa trưa, Tô Vân và một nhóm Tây Tịch của Thiên Đạo Viện đang xem bài thi. Oanh Oánh đột nhiên huých vào vai Tô Vân, bĩu môi. Tô Vân ngẩng đầu, thấy một thiếu niên có vài phần giống mình đang đứng phía trước. Em trai ngươi! Oanh Oánh nhỏ giọng nói. Tô Vân cúi đầu nhìn công pháp trên bài thi, rồi lại nhìn thiếu niên phía trước. Thiếu niên đó cũng đang lo lắng bất an, nhìn Tô Vân do dự nói: "Ngươi là người hôm đó đã cho ta tiền." Cảnh Nam Lâu, Nguyên Vô Kế và Ôn Nhạn Phong đi tới, kẹp Tô Diệp ở giữa, tiến lên dâng bài thi của mình. Cảnh Nam Lâu khoác vai Tô Diệp, mỉm cười nói: "Tô Tế Tiểu, vị tiểu tô sĩ tử này cùng họ với ngươi, ngươi nói có trùng hợp không?" Ôn Nhạn Phong cười nói: "Thật sự trùng hợp nha. 8 năm trước, gia đình tiểu tô sĩ tử từ Sóc Phương chuyển đến Kinh Thành. Là Kinh Triệu Doãn lúc đó đã sắp xếp thân phận cho gia đình họ ở Đông Đô, cho một ít tiền bạc để họ ở lại. Ngươi nói có trùng hợp không chứ? Họ cũng đến từ Sóc Phương, một nơi gọi là Thiên Thị Viên." Tô Diệp bị họ kẹp ở giữa, vô cùng gò bó, không dám nhúc nhích. Những người như Nguyên Vô Kế, Cảnh Nam Lâu, Ôn Nhạn Phong, đối với hắn đều là những lão gia sống ở tầng lớp thượng lưu của Đông Đô, ngày thường khó mà gặp được, làm sao có thể thân thiết khoác vai bá cổ như bây giờ. Vị công tử này chính là công tử của Kinh Triệu Doãn Cao Tề Sở Gia, Cao Vân Dương. Cảnh Nam Lâu nghiêng người, phía sau một vị công tử nhà giàu ăn mặc sang trọng, tay cầm quạt xếp bước tới. Cảnh Nam Lâu cười nói: "Trong tay Cao Vân Dương công tử còn có tư liệu năm đó tiểu tô sĩ tử chuyển hộ khẩu đến đây. Cao công tử." Diệp Lạc ở bên cạnh cũng là giám khảo, thấy vậy không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, vội vàng đi về phía này. Cao Vân Dương nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp, lấy ra một cuộn hồ sơ, cười nói: "Biết đâu tô sĩ tử và tiểu tô sĩ tử này là đồng hương thì sao?" Ôn Nhạn Phong mỉm cười nhìn Tô Vân, nói: "Cao công tử, đọc đi." Cao Vân Dương mở cuộn hồ sơ, đang định đọc những dòng chữ trên đó. Tô Vân đột nhiên lóe lên, đứng trước mặt 5 người, tung một quyền. Cao Vân Dương bay ngược ra sau. Bức tường của một tòa nhà ở xa nổ tung. Cao Vân Dương xương cốt vỡ nát, máu tươi văng đầy đường. Nguyên Vô Kế, Cảnh Nam Lâu, Ôn Nhạn Phong kinh hãi, chưa kịp có hành động gì, một chiếc chuông lớn đã rơi xuống úp lấy Cảnh Nam Lâu. Một tiếng chấn động, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ dưới chuông. Ôn Nhạn Phong ấn vào cổ Tô Diệp, nhanh chóng lùi lại, nụ cười trên mặt không còn giữ được, cười ha hả nói: Tô Tế Tiểu, cần gì phải nổi giận như vậy, ngươi không lo cho tính mạng của hắn sao? Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang vút lên, khóe mắt Nguyên Vô Kế giật giật, vội vàng thúc giục tiên thuật của Nguyên gia để chống lại. Khoảnh khắc tiên thuật của hai người va chạm, Nguyên Vô Kế thầm nghĩ: ta chỉ có thể chống lại hắn 5 chiêu, sau 5 chiêu chắc chắn sẽ chết, không bằng dùng linh binh. Nguyên gia dù sao cũng là hoàng tộc, nền tảng hùng hậu hơn nhiều so với các thế gia khác. Nguyên Vô Kế là tinh anh được hoàng tộc bồi dưỡng để đối phó với đế bình, tự nhiên có thủ đoạn hộ thân. Một thanh bảo kiếm từ trong linh giới của Nguyên Vô Kế bay ra. Nhưng đúng lúc này, một thanh bảo kiếm khác cũng bay ra từ linh giới của Tô Vân. Tô Vân tay cầm thanh hư kiếm, kiếm quang lóe lên, thánh uy của đại thánh linh binh xông thẳng lên trời. Kiếm quang trên bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng chói, cả Đông Đô trong nháy mắt được chiếu rọi đến mức trong suốt. Kiếm của đạo thánh! Nguyên Vô Kế nắm chặt bảo kiếm của Nguyên gia, thân thể đột nhiên dừng lại, giọng nói chua chát: gia tộc không cho ta đại thánh linh binh. Tô Vân vung thanh hư kiếm, một giọt máu từ mũi kiếm trượt xuống, rồi bước về phía Ôn Nhạn Phong. Sau lưng hắn, thanh bảo kiếm trong tay Nguyên Vô Kế gãy đôi, rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Khóe mắt Diệp Lạc công tử giật giật, thân thể run rẩy. Các tây tịch khác cũng giật mình, chỉ thấy thân thể Nguyên Vô Kế trượt xuống, tách làm 2 nửa. Tô Vân đi đến trước mặt Ôn Nhạn Phong. Ôn Nhạn Phong bóp cổ Tô Diệp, nhưng vẫn không dám hạ sát thủ. Chỉ có trẻ con mới chơi trò này, ngươi nghĩ ta quan tâm sao? Ta là kẻ chân đất. Tô Vân vươn tay ra, mỉm cười nói: Ôn Nhạn Phong, đối thủ của ta từ đầu đến cuối không phải là ngươi, mà là cha ngươi. Đừng tự coi mình quan trọng như vậy, Mồ hôi Ôn Nhạn Phong rơi như mưa, khó khăn buông tay ra. Người giết người hoàng tộc, lại giết con trai của Kinh Triệu Doãn, người chắc chắn sẽ chết. Tay kia của Tô Vân cầm bài thi của Tô Diệp, nhét vào tay hắn, thản nhiên nói. Tô Diệp sĩ tử, bài thi của ngươi ta đã xem, nên tảng không vững, không thi đỗ Thiên Đạo Viện được. Về tu luyện thêm 2 năm nữa đi. Hắn phất tay, Tô Diệp thất thần, cầm bài thi rời đi. Tô Vân quay đầu lại, chỉ thấy các tây tịch của Thiên Đạo Viện đều ngây người, đứng đó tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Sau khi đến Đồng Đô, Tô Vân thực ra vẫn luôn là một người hiền lành, chỉ ăn một con bàn dương trước Kim Loan Điện và giết chết Mai Quy Đình, con trai của Sa Lang tướng Nguyên Sóc, tại yến tiệc của Sứ Tiết Đại Tần Thương Cửu Hoa. Vì là một cuộc đấu công bằng, Sa Lang tướng mất con trai muốn tìm Tô Vân gây sự, đã bị Cầu Thủy Kính trực tiếp dẹp yên. Ngoài ra, Tô Vân luôn rất cẩn thận, ngay cả khi dẹp yên tranh chấp giữa tân học và cựu học, hắn cũng cố gắng kiềm chế, không gây chết người. Dù sao hắn đến đây là để chia sẻ gánh nặng cho Cầu Thủy Kính, chứ không phải để gây thêm phiền phức. Nhưng dường như mọi người đều đã quên, Tô Vân chưa bao giờ là một người cẩn trọng. Ngược lại, hắn to gan lớn mật, lòng dạ độc ác. Hắn dám thách thức Đế Bình, dám giả làm thượng sứ thách thức 7 đại thế gia, dám đấu trí đấu dũng với các lão thần tiên của 7 đại thế gia, dám lật đổ bàn cờ của Tiết Thánh Nhân, dám lừa gạt Tả Tùng Nham. Số sĩ tử của 7 đại thế gia chết trong tay hắn nhiều không đếm kể xiết. Sau khi đến Đồng Đô, hắn chỉ kiên nhẫn mà thôi, nhưng bản tính hoang dã trong xương cốt chưa bao giờ được thuần hóa. Đây là tội diệt tộc. Ôn Nhạn Phong run rẩy vì phấn khích. Tầng thứ 2 của Đông Đô tuy hiện là trường thi của Thiên Đạo Viện, nhưng đồng thời cũng là nơi danh lợi. Không biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về đây. Khi sự việc xảy ra, Tô Vân chém chết công tử Cao Vân Dương của Kinh Triệu Doãn gia, rồi giết Cảnh Nam Lâu, lại giết cả người hoàng tộc Nguyên Vô Kế, gây chấn động tại chỗ. Không cần Ôn Nhạn Phong ra lệnh, đã có người nhanh chóng rời đi, báo tin này đến tai các thế gia và quan viên lớn nhỏ ở Đông Đô. Ôn Nhạn Phong càng thêm phấn khích, vô cớ giết hại Cao Vân Dương và Cảnh Nam Lâu, cho dù Cầu Thủy Kính có đích thân ra mặt cũng không thể dẹp yên, huống chi ngay cả Nguyên Vô Kế cũng đã chết. Tông Chính Khanh, một trong cửu khanh, là đại quan phụ trách phục vụ hoàng tộc, địa vị ngang với thái thường. Mà hoàng tộc lại là địa chủ lớn nhất thiên hạ, thế phiệt lớn nhất, khắp nơi đều có chư hầu vương, quyền thế ngút trời. Ngay cả hoàng đế cũng phải e sợ sức mạnh của hoàng tộc. Chuyện này không ai có thể dàn xếp được đâu. Ôn Nhạn Phong kích động đến suýt ngất đi. Rất nhanh, chỉ nghe tiếng binh mã huyền náo, Kinh Triệu Doãn Cao Tề Sở dẫn đầu, cùng nhiều quan viên Đông Đô như Tả Hữu, Thiếu Doãn, Công Tào Tham Quân hùng hổ kéo đến. Bên kia, Đinh Úy Khanh, người quản lý hình pháp thiên hạ, cũng dẫn một đám cao thủ đến, nghiêm giọng nói. Kẻ nào dám giết người? Ôn Nhạn Phong vội vàng cúi người, phấn khích nói. Đinh Úy đại nhân, là Tây Tịch Tế Tiểu của Thiên Đạo Viện, Tô Vân đã giết người. Kinh Triệu Doãn Cao Tề Sở, không đợi Đinh Úy Khanh lên tiếng, đã tự mình tiến lên, nghiêm giọng nói. Ngươi giết con ta? Bên kia, Tông Chính Khanh, một trong cửu khanh, cũng nhanh chóng đến nơi. Chính là Nguyên Cửu Trọng, sắc mặt vô cùng âm trầm, nghiêm giọng nói. Đinh Úy Lư đại nhân, còn không bắt tên ác ôn này lại. Đinh Úy Lư Thiên Cương tiến lên một bước, trầm giọng nói. Tặc nhân Tô Vân, vút linh binh trong tay xuống. Tô Vân giơ tay, ném thanh hư kiếm lên. Thanh hư kiếm ong một tiếng, ánh sáng rực rỡ, đạo quang mờ ảo như thủy triều, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ trường thi. Từng luồng thánh uy của cảnh giới Nguyên Đạo Đại Thánh tỏa ra, miên man thuần khiết, không dày không mỏng, vô hình vô sắc. Lưu Thiên Cương đang định đoạt lấy thanh kiếm, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Bội kiếm của Đạo Thánh. Gã vội vàng cúi người hành lễ với thanh hư kiếm, trầm giọng nói: đệ tử Lưu Thiên Cương tham kiến đạo thánh, là một trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, hẳn ngài hiểu rõ chức trách của đệ tử. Đệ tử chủ quản hình pháp điển ngục của thiên hạ, nay gặp phải ác đồ, không thể không mời đạo thánh thu kiếm. Tô Vân nhẹ nhàng phất tay, chỉ nghe một tiếng chuông đang, một chiếc chuông đồng lắc lư bay ra từ linh giới của hắn. Lưu Thiên Cương chưa nói hết lời, liếc thấy chiếc chuông đồng này, sắc mặt kịch biến, mồ hôi lạnh trên trán lập tức tuôn ra như suối. Đại thánh linh binh lôi âm trung của một thần thoại khác, thánh Phật, làm sao hắn có thể mang theo đại thánh linh binh của hai đại thần thoại? Lưu đại nhân muốn đoạt lấy hai kiện đại thánh linh binh này sao? Tô Vân lại giơ tay, một sợi dây vàng vút lên trời, chính là thần tiên tác. Dưới sự thúc giục của nguyên khí, thần tiên tác đột nhiên ong một tiếng giãn ra, lộ ra chân dung. Sợi dây vàng đứng thẳng tắp, đột nhiên phình to, hóa thành vô số văn tự màu vàng, không biết bao nhiêu chương, tạo thành một dòng lũ ngút trời. Trong dòng lũ, nghe thấy từng đợt tụng niệm cổ xưa truyền đến, như thể các cổ thánh của Nguyên Sóc trong 5.000 năm qua đang tự mình tụng niệm áo nghĩa của các bài văn, làm sáng tỏ đại đạo của mình. Toàn bộ 10 tầng của Đông Đô, đầu đầu cũng có thể thấy cột sáng đó, do những văn tự màu vàng này tạo thành, thông thiên triệt địa, và nghe thấy giọng nói của các cổ thánh. Là linh binh của Nho Thánh trong tứ đại thần thoại. Thân thể Lưu Thiên Cương run rẩy, cúi người hành lễ với thần tiên tác. Tô Vân lấy ra đại thánh linh binh thanh hư kiếm của đạo thánh, có thể nói là do quan hệ tốt với đạo thánh, nhưng lại lấy ra cả lôi âm trung của thánh Phật và thần tiên tác của Nho Thánh. Điều này không thể chỉ giải thích bằng quan hệ tốt được. Lưu Thiên Cương cung kính lùi lại hai bước, giơ cánh tay phải lên, giọng nói vô cùng vang dội, truyền đi thật xa. Sĩ tử Cảnh Nam Lâu, sĩ tử Cao Vân Dương, sĩ tử Nguyên Vô Kế, học nghệ không tinh, đã bỏ mình trong tay Tô Tế Tửu trong cuộc luận chiến tân học và cựu học. Cuộc luận chiến tân học và cựu học vốn không câu nệ sinh tử, có thương vong cũng là thiên mệnh, không truy cứu. Lời này vừa nói ra, cả Đông Đô xôn xao. Cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học đã sớm kết thúc, bây giờ là đại khảo của Thiên Đạo Viện. Đình úy Lưu Thiên Cương nói vậy, thực ra là muốn mượn danh nghĩa của cuộc luận chiến để kết án trực tiếp, không muốn xét xử vụ án này nữa. Dù sao, trong đại luận chiến tân học và cựu học, đã có không ít sĩ tử chết, cứ đổ hết lên đầu cuộc luận chiến là được. Lưu Thiên Cương phất tay, quát: kết án, thu binh. Gã đến bên cạnh Kinh Triệu Doãn, Cao Tề Sở, quay lưng về phía Tô Vân, nhỏ giọng nói với Cao Tề Sở đang ngây ra như phỗng: Tô sĩ tử đã gây náo động lớn trước Kim Loan Điện, đánh cho Thương Cửu Hoa và các sứ tiết Đại Tần mất hết mặt mũi, không thể ra oai phủ đầu Nguyên Sóc. Có người nói Tô sĩ tử là do Nguyên Sóc ta bí mật bồi dưỡng, chuyên để đối phó với cao thủ ngoại quốc. Ta vốn có chút nghi ngờ. Gã dừng lại một chút rồi tiếp tục: Bây giờ xem ra đó là sự thật. Hắn sở hữu tính linh thần binh của ba trong tứ đại thần thoại, đủ để thể hiện thái độ của đạo thánh, Nho Thánh và thánh Phật. Cao đại nhân, ngài chỉ mất một đứa con trai thôi. Cao Thể Sở trợn mắt nhìn, cắn chặt răng, giọng nói khàn khàn: Một đứa con trai. Lưu Thiên Cương gật đầu, đi về phía trước, nhỏ giọng nói: Ngài chỉ mất một đứa con trai, đừng chôn vùi cả Cao gia. Muốn trách chỉ có thể trách con trai ngài đứng nhầm phe, không cẩn thận bước hụt. Cao Thể Sở dùng mình, nhìn về phía ba kiện đại thánh linh binh, muốn động nhưng không dám. Đứng càng muộn, đứng càng đúng, đứng càng vững. Giọng nói của Lư Thiên Cương truyền đến từ phía sau gã: Lão hữu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Đông Đô bây giờ đang rất quỷ quyệt. Bên kia, Nguyên Cửu Trọng do dự. Trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, Tô Vân đã chiếm ba. Lúc này ai dám động đến Tô Vân đều có thể bị nho sĩ, đạo sĩ và các đại sĩ Phật môn trên khắp thiên hạ vây công. Ba vị đại thánh của nho học, đạo môn và Phật môn có địa vị siêu phàm, ngay cả hoàng thất cũng phải cung kính với họ. Nếu lúc này mạo hiểm đắc tội ba vị đại thánh, cưỡng ép bắt giữ Tô Vân, chắc chắn sẽ khiến nội bộ hoàng tộc chia rẽ, không thể thống nhất để chống lại Đế Bình. Nếu ba vị đại thánh ngả về phía Đế Bình, thì bất kỳ ai muốn đổi hoàng đế cũng chỉ là chuyện cười. Gã cắn răng, đột ngột quay người rời đi. Cao Thể Sở thấy vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên phất tay áo, quay người dẫn chúng rời đi. Sau lưng Tô Vân, Diệp Lạc và một đám giám khảo Tây Tịch của Thiên Đạo Viện ngây ra như phỗng, hoàn toàn không ngờ lại có kết quả như vậy. Họ vốn nghĩ lần này khó mà yên ổn, cầu thủy kính cũng không thể trấn áp được, có lẽ ngay cả Đông Đô Đại Đế Đế Bình cũng phải đích thân ra mặt, thậm chí chưa chắc đã giải quyết được mớ hỗn độn này. Trong lòng họ, kết quả tốt nhất là Tô Vân bị cách chức, bị tống vào đại lao, không có tội chết, nhưng khó tránh khỏi bị giam giữ vài năm. Ai ngờ Tô Vân vừa ra ba món bảo vật, ngay cả cầu thủy kính cũng không cần bị kinh động, chuyện này đã được Tô Vân tự mình giải quyết một cách dễ dàng. Vị tân Tây Tịch tế tiểu của Thiên Đạo Viện chúng ta lai lịch thật lớn. Một vị Tây Tịch tiên sinh dùng vai huých nhẹ Diệp Lạc, nhỏ giọng nói: Diệp Lạc công tử, ngươi là đồng hương của Tô tế tiểu, ngươi có biết hắn có bối cảnh gì không? Diệp Lạc mặt mày mờ mịt: Ta cũng không biết, ta vốn tưởng hắn là thượng sứ, sau đó phát hiện không phải, rồi lại phải, rồi lại không phải, sau đó lại là các chủ gì đó, rồi lại là... Hắn phát hiện mình càng nói càng không rõ, tức giận nói: Ta cảm thấy những gì ta nghĩ là do hắn khiến ta nghĩ như vậy, chứ không phải thật sự là ta nghĩ vậy. Vị Tây Tịch tiên sinh của Thiên Đạo Viện kia mặt mày mờ mịt. Tô Vân thu lại ba kiện đại thánh linh binh về linh giới của mình, thấy sắc mặt Oanh Oanh có chút không tốt, liền cười nói: Oanh Oanh không cần lo lắng, đây là chuyện nhỏ, đã giải quyết xong. Oanh Oanh chớp chớp mắt, muốn nói nhưng không dám. Tô Vân không để ý, vẫy tay với Ôn Nhạn Phong. Ôn Nhạn Phong cứng rắn tiến lên, đến bên cạnh hắn. Tô Vân lau tay vào quần áo của hắn. Khi hắn một quyền đánh chết Cao Vân Dương, tay đã dính máu. Ôn Nhạn Phong trong lòng tức giận, nhưng không dám phát tác. Hắn chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt mình khác với những thiếu niên khác trong thành. Trên người thiếu niên này có một thứ gì đó khác biệt, hoang dã và ngông cuồng, khó có thể thuần hóa. Chỉ cần một chút sơ suất, người cố gắng thuần hóa hắn có thể sẽ tan xương nát thịt. Ta từ nhỏ đã bị cha mẹ bán đi, sau đó vì vậy mà bị mù. Tô Vân mỉm cười, cẩn thận lau sạch vết máu trên tay vào ngực Ôn Nhạn Phong, giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng: Tô Diệp đúng là em trai ta, gia đình nó là cha mẹ ta, các ngươi dùng nó, dùng họ để uy hiếp ta, sẽ không khiến ta ném chuột sợ vỡ bình, mà chỉ khiến ta tức giận. Hắn buông Ôn Nhạn Phong ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỉm cười nói: Ngay cả khi ngươi giết họ, ta cũng sẽ không khuất phục, ta sẽ chỉ giết hết các ngươi. Ta vẫn luôn cố gắng là một người bình thường, không muốn dọa người khác, đừng ép ta, ngươi có thể đi rồi. Thân thể Ôn Nhạn Phong cứng đờ, bước chân cũng có chút cứng nhắc, quay người rời đi. Khi xuống bậc thềm, hắn suýt nữa ngã nhào. Trong linh giới của Tô Vân, Oanh Oanh đứng ngồi không yên, mắt đảo liên tục, lén nhìn vào gáy của tính linh Tô Vân. Từ khi Tô Vân mời Thanh Hư Kiếm, Lôi Âm Trung và Thần Tiên Tác ra khỏi linh giới, sau gáy tính linh của hắn đã mọc thêm một khuôn mặt. Lúc này, khuôn mặt đó cũng đang lén lút đảo mắt, quan sát thư quái Oanh Oanh. Thôi rồi, thôi rồi. Hàm răng Oanh Oanh va vào nhau lập cập, sắc mặt tái nhợt. Tổ sĩ tử lại bị ma thần ký sinh rồi. Khuôn mặt mọc sau gáy Tô Vân là khuôn mặt nửa người nửa rồng, nhưng khác với khuôn mặt người bình thường, con ngươi của nó dựng đứng giống như con ngươi của long xà. Khi nó chớp mắt, Oanh Oanh thấy dưới mí mắt trong suốt, hai con ngươi di chuyển vào giữa rồi biến mất, như thể đã xoay ra sau, trong khi hai con ngươi khác lại trượt đến từ hai bên. Ma thần này không ngừng chớp mắt, con người cũng không ngừng di chuyển, vô cùng quỷ dị. Trên trán nó mọc một cặp sừng rồng, không quá to. Hai bên má gần tay cũng có những lớp vảy đỏ mịn. Rốt cuộc là vị ma thần nào đây? Oánh Oánh cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, tay run rẩy lật tìm. Dù muốn không sợ hãi, nhưng cơ thể nàng lại không nghe theo sự điều khiển. Dù nàng là thư quái của Văn Uyên Các trong Thiên Đạo Viện, đã đọc hết tất cả sách vở được cất giữ, học thức uyên bác hiếm có trên đời, nhưng nhất thời cũng không tìm ra được lai lịch của khuôn mặt này. Dừng lại! Một giọng nói đột nhiên vang lên sau gáy Oánh Oánh, cười hì hì. Ngay trang này này! Oánh Oánh dùng mình, người cứng đờ, cuốn sách trong tay dừng lại ở một trang có hình vẽ. Nàng không dám nhìn vào bức tranh, không dám động đậy. Chỉ nghe một giọng nói âm u vang lên sau đầu Tô Vân. Ta trong tranh chỉ vẽ được một phần vạn dung mạo của ta, dung nhan anh tuấn của ta, há có thể dùng bút mực mà hình dung. Tiểu cô nương! Oánh Oánh không dám nói gì, mắt nhanh chóng liếc nhìn bức tranh. Ma thần trong tranh không phải là một khuôn mặt, mà là 9 khuôn mặt. Nàng dùng mình, không biết từ đâu rút ra một tờ giấy vàng, mặt giấy nhẵn bóng như gương. Oánh Oánh cẩn thận giơ tờ giấy vàng lên, nhìn vào đó. Chỉ thấy sau lưng tính linh của Tô Vân, trên tờ giấy vàng, lờ mờ hiện ra bóng của một con quái long 9 đầu. Hung thần! Lần này chạy ra là một hung thần! Oánh Oánh ra đầu tê dại. Cửu đầu hủy long, tương liễu! Hủy long, vừa giữ hình dạng rắn, vừa giữ hình dạng rồng, có 9 cái đầu, lại có kịch độc, nửa rồng, nửa dao, nửa rắn, nửa người, là một hung thần trong thần thoại. Tương truyền, hung thần này từng xuất hiện trên thế giới vào thời thượng cổ, gây ra những thảm họa kinh hoàng, thậm chí còn có ý định cướp đoạt đế vị của Nguyên Sóc lúc bấy giờ. Khi đó, Nguyên Sóc đã phải hy sinh không biết bao nhiêu cường giả mới có thể xua đuổi và lưu đày nó. Sau đó, hung thần Tương Liễu biến mất không dấu vết, không còn xuất hiện nữa. Không ngờ, đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường lại tìm được hung thần này và phong ấn nó trong ký ức của Tô Vân. Càng không ngờ, hung thần này lại nhân lúc Tô Vân sử dụng 2 kiện đại thánh linh binh mà thoát ra khỏi phong ấn trong ký ức của hắn. Hắn vẫn luôn mượn miệng Tô Sĩ Tử để hỏi ta cách phá vỡ bức tường phủ văn, chứng tỏ hắn ta chưa từng hoàn toàn thoát ra. Oánh Oánh thầm nghĩ. Hắn cũng giống như Thảo Thiết, hình thành mối quan hệ cộng sinh với Tô Sĩ Tử. Hắn hẳn đã có ý định từ từ chiếm đoạt Tô Sĩ Tử. Nếu không thể thoát khỏi phong ấn thì sẽ ký sinh lên Tô Sĩ Tử. Tính linh của Tô Vân không hề hay biết, khó hiểu mà hỏi. Oánh Oánh, ngươi đang làm gì vậy? Ngay khi tính linh của Tô Vân hỏi, Oánh Oánh đột nhiên thấy 9 cái đầu sau lưng Tô Vân đồng loạt nhìn vào tờ giấy vàng trong tay nàng, rõ ràng đã phát hiện ra hành động nhỏ của nàng. Đi! Oánh Oánh quyết đoán, đột nhiên nhảy lên, lao thẳng về phía tính linh thần thông của Tô Vân. Chiếc hoàng trung đang lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, sau lưng tính linh của Tô Vân, những chiếc cổ dài ngoằng điên cuồng mọc ra, thân hình như long mãng, mặt người sừng rồng, từ 4 phương 8 hướng lao đến, vồ lấy Oánh Oánh. Thanh ngư chấn, thanh ngư chấn, thanh ngư chấn! Oánh Oánh đang ở trên không, miệng nhỏ líu lo không ngừng như giang đậu, trong nháy mắt đã nói không biết bao nhiêu lần thanh ngư chấn. Tính linh của Tô Vân còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực tác động cực lớn đánh gục, ngã ngửa ra sau. Cửu thủ Tương Liễu kia chỉ là một phần tính linh của ma thần Tương Liễu, không lường trước được. Tính linh của Tô Vân hồn mê, nó cũng bị cuốn theo trong cơ thể tính linh Tô Vân, vẫn đang dãy giụa, không thể làm gì được Oánh Oánh. Cùng lúc đó, bức tường phù văn trong ký ức của Tô Vân hiện ra. Trên tường quả nhiên xuất hiện một vết nứt, từ trong vết nứt truyền ra tiếng gầm quỷ dị. Tiểu nha đầu! Oánh Oánh đã đáp xuống hoàng trung, nghe vậy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong khe hở của bức tường phủ văn, những thân rồng to lớn đang chui ra ngoài, mặt người sừng rồng, trên dưới đan xen, cuồn cuộn như sóng, cố gắng thoát khỏi phong ấn. Khi uy lực của bức tường phủ văn được kích hoạt, tính linh của Tô Vân sẽ rơi vào hôn mê. Bản thân hắn cũng sẽ hôn mê, và phần tính linh cộng sinh của Tương Liễu và Tô Vân sẽ mất đi khả năng hành động. Tuy nhiên, bản thể của Tương Liễu sẽ hiện ra từ phía sau bức tường phù văn, đây mới là điều nguy hiểm nhất. Miệng lưỡi cũng lành lẹ lắm. Những chiếc cổ to lớn của Tương Liễu lao ra khỏi bức tường phù văn. Thân thể khổng lồ vẫn còn trong phong ấn sau tường. Từng cái đầu càng lúc càng vươn cao, ngẩng cao đầu, lắc lư sừng rồng, bờm sau gáy tung bay như mây ngũ sắc. Tường Liễu có 9 đầu, đầu rồng mặt người. Có cái gian xảo, có cái âm hiểm, có cái hung ác, có cái tàn bạo, có cái tràn đầy ham muốn phá hoại, có ánh mắt dâm tà. Như thể tất cả những cảm xúc tiêu cực đã ngưng tụ lại, tạo thành một ma thần mạnh mẽ và méo mó như vậy. Ngươi sẽ sớm không nói được nữa đâu. Một trong những khuôn mặt giận dữ không kìm được gầm lên với oánh oánh trên chiếc chuông lớn. Trên bầu trời, bờm tóc sặc sỡ của Tương Liễu như những đám mây bảy màu. Những cái đầu khổng lồ này va vào nhau, vừa như đùa giỡn vừa như đánh nhau. Khi những lớp vảy va chạm, tia lửa lóe lên trên bầu trời. Một khuôn mặt khác cười lạnh, chế nhạo những cái đầu khác, nói: ta đã nói phải giết nó trước, các ngươi cứ khăng khăng muốn bắt nó. Một khuôn mặt khác lại kêu lên: ta thích nó, ta muốn bắt nó. Tiện nhân, im đi. Chúng ta giữ nó lại là để giúp chúng ta giải phong ấn phù văn. Sau khi giải phong ấn xong sẽ giết nó. Trước khi giết nó, ta phải bắt nó trước. Ta còn thèm muốn thân thể nó. 9 cái đầu hoàn toàn bao vây Hoàng Trung. Oanh oanh đứng trên chuông, yếu ớt và bất lực. Đột nhiên cười khúc khích, giọng nói trong trẻo: Tương Liễu, còn nhớ trong linh giới này không chỉ có một chiếc chuông không? Cửu đầu hủy long trong lòng kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên trời còn có một chiếc chuông lớn, chính là lôi âm chung của Thánh Phật. Khi tiếng chuông rung lên, đầu óc Tương Liễu trở nên mơ hồ, không còn tâm trí tấn công oanh oánh. Oanh oánh giật mình, chỉ thấy lôi âm chung giỏi luyện hóa tà ma, nhưng khi tấn công Tương Liễu lại gần như không có tác dụng. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt, ánh sáng tràn ngập không trung. Thanh hư kiếm cũng bị tà ma khí xâm nhập, lập tức tự động chém giết tà ma. Tường Liễu cửu thủ giao đấu với lôi âm chung và thanh hư kiếm. Những chiếc cổ dài ngoáng qua lại, lớp vảy cứng rắn và sắc bén, đối đầu trực tiếp với thanh hư kiếm và lôi âm chung. Thỉnh thoảng có những mảnh vảy gãy bay ra, nhưng nó không hề bị thương. Một trong những chiếc cổ xuyên qua lưới kiếm do thanh hư kiếm tạo thành lao về phía oanh oánh. Lôi âm chung úp xuống, tiếng chuông vang vọng không ngừng bảo vệ oanh oánh. Đầu và cổ của Tương Liễu khẽ động, vô số lớp vảy bay ra vây quanh lôi âm chung kêu xèo xèo, không ngừng cắt xé, dường như đang cố gắng cắt đứt đại thánh linh binh này. Oanh oánh trong lòng vô cùng lo lắng. Đại thánh linh binh tuy lợi hại, nhưng không có người điều khiển, e rằng không thể làm gì được ma thần như Tương Liễu. Tổ sĩ tử thì còn phải một lúc nữa mới tỉnh lại. Trong lúc Tô Vân hồn mê, hắn không thể điều khiển tính linh thần thông của mình. Oanh oánh phải dựa vào Hoàng Trung, tính linh thần thông của Tô Vân, xoay tròn để đưa mình ra khỏi linh giới của hắn. Nếu Tô Vân không tỉnh, nàng sẽ không thể ra ngoài. Và nếu Tô Vân tỉnh lại, tính linh của Tương Liễu sẽ khống chế tính linh của Tô Vân. Nàng vẫn sẽ bị bắt, bị tra tấn, bị ép phải nói ra cách phá giải bức tường phù văn. Nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể thoát thân. Đúng rồi, trong linh giới còn có một kiện đại thánh linh binh, là bảo vật mà Tô Sĩ Tử vừa dùng để dọa lui Lưu Thiên Cương, thần tiền tác của Nho Thánh. Oánh oánh nhìn vào quai chuông của Hoàng Trung, thần tiên tác đang được buộc ở đó. Nàng do dự một chút. Nho Thánh đã phi thăng, rời khỏi thế giới này. Thần tiên tác bây giờ không có chủ nhân, không biết nàng có thể kích hoạt được uy năng của nó không. Mắt oanh oánh sáng lên, nhỏ giọng nói: ta không thể kích hoạt được bao nhiêu uy năng của bảo vật này, nhưng chính nó thì có thể chứ. Nho Thánh không ở thế giới này, vậy thì triệu hồi ngài ấy về đây. Bên ngoài, Tường Liễu vẫn đang tấn công lôi âm chung. Những cái đầu khác thì đang giao chiến với thanh hư kiếm. bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ phòng ngự của Lôi Âm Trông. Oánh Oánh ổn định cảm xúc. Kiếp trước, nàng là Oánh Sĩ Tử, một trong ba lãnh đạo của các Cách Long Sĩ Tử trong Thiên Đạo Viện, có khả năng cảm nhận linh lực cực cao và còn tự tạo ra thần thông có thể triệu hồi linh từ các thế giới khác. 150 năm trước, Nhân Ma và Chân Long đại chiến, cùng nhau chết đi. Linh hồn của Nhân Ma và Chân Long không biết vì sao không ở quỷ thị mà ở một thế giới khác. Khi đó, chính dưới sự chủ trì của Oánh Sĩ Tử, họ đã triệu hồi Long Linh. Kết quả là linh hồn của Nhân Ma cũng bị triệu hồi đến. Oánh Oánh lập tức làm phép trên Hoàng Trung, khí huyết hóa thành một tế đàn nhỏ. Nàng đứng trên tế đàn, mở đàn làm phép. Các loại phù văn rực rỡ dưới sự gia trì của khí huyết không ngừng bay lên, xuyên qua hư không, kết nối với một thời không khác. Lúc này, nàng cảm nhận được khí tức tính linh của một tồn tại sâu thẳm và vĩ đại. Không nói một lời, nàng liền thi triển thuật triệu hồi, cuốn lấy tính linh mạnh mẽ vô biên đó, kéo về phía linh giới của Tô Vân. Thân hình nàng cực nhỏ, tế đàn cũng rất nhỏ, nhưng tính linh mà nàng triệu hồi lại vô cùng mạnh mẽ, thân thể cũng vô cùng to lớn. Oánh Oánh như chuột kéo voi, vậy mà lại kéo được tính linh vô cùng to lớn và mạnh mẽ này từ một thời không khác đến đây. Tuy rất vất vả, nhưng tính linh đó không hề dãy giụa, đã bị nàng kéo qua một chân. Dừng lại! Giọng nói của Nho Thánh Sầm Bá truyền đến từ một thế giới khác, nói: Tiểu nữ tử, ta khó khăn lắm mới tìm được thế giới này, ngươi lại muốn bắt ta về, thật không phải đạo. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng. Oánh Oánh bị ngài chống cự cũng vô cùng vất vả, nghe thấy lão giả này dễ nói chuyện, nàng vội vàng nói: Cầu Nho Thánh dùng thần tiên tác trói tường liễu lại, cứu lấy Tô Sĩ Tử và ta với. Chuyện này đơn giản, ngươi thả chân ta ra. Oánh Oánh vội vàng giải tán phù văn triệu hồi, thả chân Sầm Bá ra. Linh hồn Sầm Bá thu chân lại, một bàn tay từ trên trời thò xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thần tiên tác. Thần tiên tác lập tức giãn ra, sợi dây vàng gào thét bay ra. Ngay sau đó, bên ngoài đột nhiên không còn tiếng đánh nhau, chỉ còn lại tiếng kêu của Tương Liễu. Kẻ nào ám toán ta, ra đây đấu một trận. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, thấy bàn tay của Sầm Bá từ trên trời từ từ thu lại, giọng nói từ trên trời truyền đến: Chỉ dựa vào thần tiên tác không thể trói hắn được lâu, ngươi phải tìm cách khác. Còn nữa, có người đã để lại phong cấm trong bảo vật của ta, đã bị một người khác phá đi. Người đó để lại phong cấm trong sợi dây, đã bị ta phá đi. Trong thần tiên tác có phong cấm? Oánh Oánh sững sờ, muốn hỏi thêm, nhưng tính linh của Sầm Bá đã hoàn toàn biến mất. Thần tiên tác không phải là bảo vật Nho Thánh để lại cho Tô Sĩ Tử sao? Oánh Oánh cũng đã nghe Tô Vân kể về lai lịch của thần tiên tác, nghe lời của Sầm Bá không khỏi có chút khó hiểu. Ý của ông là đã từng có người để lại phong cấm trong thần tiên tác, và phong cấm này đã bị một người khác phá đi. Người phá đi phong cấm đó lại đã để lại phong cấm của mình trong thần tiên tác. Và bây giờ Sầm Bá đã phá bỏ phong cấm mà người này để lại. Thần tiên tác hiện tại không còn phong cấm nữa. Nhưng phong cấm đó là do ai để lại, và người đầu tiên phá phong cấm là ai? Bí mật trên người và xung quanh Tô Sĩ Tử thật sự không ít. Oánh Oánh lắc đầu. Lúc này chỉ thấy Lôi Âm Trung từ từ bay lên. Oánh Oánh lại căng thẳng nhìn ra ngoài. Một lúc sau, khi Lôi Âm Trung đã hoàn toàn bay lên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy chín cái đầu của Tương Liễu bị trói chặt, chín cái đầu buộc vào nhau không thể động đậy. Chín chiếc cổ đó vẫn đang không ngừng dãy giụa, cố gắng làm đứt thần tiên tác. Nhưng đây dù sao cũng là bảo vật của Nho Thánh, làm sao có thể thoát ra trong chốc lát. Mà Thanh Hư Kiếm và Lôi Âm Trung bị ma khí thu hút, vẫn đang không ngừng tấn công Tương Liễu, cố gắng luyện hóa ma thần này. Lôi Âm Trung Phật âm vang dội, Phật quang mờ ảo bay lượn quanh chín đầu Tương Liễu. Thanh Hư Kiếm thì không ngừng chém vào cổ Tương Liễu, chém đứt từng mảng vảy to lớn và dày đặc. Chỉ là những lớp vảy đó vừa đứt đã mọc lại, vô cùng vô tận. bảo vật như thanh hư kiếm cũng không thể chém đứt được cổ của Tương Liễu. Oánh Oánh kinh hãi, trong lòng thầm lo lắng. Chỉ có thể đợi Tô Sĩ Tử tỉnh lại, đưa ma thần này về. Nhưng Tô Sĩ Tử tỉnh lại, tính linh của Tương Liễu cũng sẽ phát tác. Tiểu nha đầu, chúng ta thấy ngươi rồi. Một cái đầu của Tương Liễu kêu lên. Tiểu quỷ, ngươi lại đây, ta phun một ngụm khí độc chết ngươi. Một cái đầu khác kêu lên. Không thể phun chết nó, ta còn chưa bắt được. Tiểu cô nương dễ lừa nhất, chúng ta lừa nó giải tương phù văn cho chúng ta. Ta vẫn thèm muốn thân thể nó. Nó là một cuốn sách thôi. Sách ta cũng thèm. Ngươi không chạy thoát được đâu. Đợi tên nhóc thối tỉnh lại, ta sẽ bắt được ngươi. Oánh Oánh thầm lo lắng. Đột nhiên liếc thấy Thiên Đạo Lệnh, mắt không khỏi sáng lên, nảy ra một ý. Nàng lập tức tiến lên thúc giục Thiên Đạo Lệnh. Chỉ thấy cánh cổng của Thiên Đạo Viện từ từ hiện ra. Đám đầu lâu của Tương Liễu thấy vậy kêu lên. Tiểu nha đầu, ngươi đi đâu vậy? Cho ta liếm một miếng. Oánh Oánh làm như không nghe thấy, cố sức đẩy cánh cổng Thiên Đạo Viện ra, do dự một chút rồi bước vào. Chỉ cần tìm được sĩ tử quen biết, như là tên Diệp Lạc hoặc là Bạch Nguyệt Lâu, Bộ Thu Dung, đưa ta ra ngoài, trở về hiện thực, ta có thể tìm người của đạo môn và Phật môn, để họ thông báo cho đạo thánh và thánh Phật đến trấn áp Tương Liễu. Oánh Oánh bay lượn trong Thiên Đạo Viện, tìm kiếm người quen của Tô Vân, thầm nghĩ. Đạo thánh và thánh Phật đến thiên môn trấn ở Thiên Thị Viên để tìm cách phong ấn 96 thần ma trong ký ức của Tô Sĩ Tử. Theo lý mà nói, họ đáng lẽ đã trở về rồi chứ. Nàng lại không biết, thánh Phật và đạo thánh quả thực đã từ Thiên Thị Viên trở về. Chỉ là lúc này hai người vẫn đang trên đường đến và còn bị trọng thương không thể đứng dậy. Hôm nay là ngày đại khảo, sĩ tử trong Thiên Đạo Viện rất ít và những sĩ tử này thường không có mặt ở Đông Đô vào lúc này. Oánh Oánh trong lòng thầm lo lắng. Nếu Thủy Kính tiên sinh ở đây thì tốt rồi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ngươi là thư quái của Văn Uyên Các, ngươi tên là Oánh Oánh. Oánh Oánh giật mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang đứng cách đó không xa, chính là Đế Bình. Bệ hạ. Oánh Oánh cứng rắn bay lên chào, thầm nghĩ. Không biết hoàng đế có chịu đưa ta ra ngoài không? Nếu ngài ấy nhốt ta trong Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện thì... Không lâu sau, tính linh của Đế Bình trở về thân xác của mình. Oánh Oánh bay ra từ linh giới của ngài, đến hoàng cung, bay lượn trong Dưỡng Vinh Điện, quan sát cách bài trí. Đế Bình đứng dậy, thong thả nói. Đây là nơi trẫm tĩnh dưỡng, rất ít người đến đây, ngay cả cận thần cũng không được vào. Ngươi là thư quái của Thiên Đạo Viện ta, những ngày này ở bên cạnh Tô Sĩ Tử, chắc hẳn biết rất nhiều bí mật phải không? Oánh Oánh trong lòng kinh hãi, cười nói. Bệ hạ muốn biết bí mật gì? Đế Bình bước ra ngoài, nói. Bí mật của Thao Thiết. Oánh Oánh trong lòng lại chấn động, vỗ đôi cánh giấy đuổi theo ngài. Chỉ nghe giọng nói của Đế Bình từ phía trước truyền đến. Thao Thiết đại náo Đồng Đô, suýt nữa nuốt chửng mấy chục vạn người. Đạo Thánh, Thánh Phật liên thủ ngăn cản, hợp lực trấn áp Thao Thiết. Chuyện này được vạn dân truyền tụng, coi là giai thoại, ca ngợi công đức vô lượng của hai vị thần thoại cổ xưa. Nhưng chấm hoàn toàn không tin. Oánh Oánh bay đến bên cạnh ngài, chỉ thấy khi ra khỏi Dưỡng Vinh Điện, liền đến vách núi trên đỉnh Ngọc Hoàng Sơn. Bên dưới là vách đá vạn trượng. Từ đây nhìn xuống, từng tầng của Đông Đô như những phiến linh chi bao quanh Ngọc Hoàng Sơn. Thành phố tầng thấp nhất của Đông Đô là lớn nhất, vuông vức, đường xá thông thoáng. Đế Bình đứng dậy, cả thế giới như dưới chân, nhưng trên mặt ngài không có chút vui mừng, ngược lại có chút âm u. Những kẻ ngu muội sẽ không bao giờ hỏi Thao Thiết đến từ đâu. Họ chỉ biết ca ngợi công lao của nhị thánh. Nhưng chậm biết, lần cuối cùng thần ma xuất hiện ở Nguyên Sóc đã là 150 năm trước. Và lần này, sự việc còn lớn hơn cả vụ Trụy Long. Nhưng những kẻ ngu muội lại không tò mò về lai lịch của ma thần như Thao Thiết. Chậm thì tò mò. Đế Bình quay người lại, nhìn thư quái oánh oánh. Chủ bộ của Hiền Lương Viện đã bẩm báo cho ta về việc Đạo Thánh và Thánh Phật đến thăm Tô Sĩ Tử. Khi Nhị Thánh đến thăm Tô Sĩ Tử, sự kiện Thao Thiết bùng nổ. Nhị Thánh hàng phục Thao Thiết, cũng trở về sân nhà của Tô Sĩ Tử. Chắc chắn có mối liên hệ nào đó ở đây. Oánh oánh trong lòng càng kinh hãi. Đế Bình quá thông minh, không biết ngài có đoán ra được sự thật bên trong không? Thao Thiết là thần ma trên Triều Thiên Khuyết. Tô Sĩ Tử có thể biến thành Thao Thiết. Nhưng nếu là Thao Thiết do Tô Sĩ Tử biến thành, thì cũng không đến mức làm Đạo Thánh và Thánh Phật bị thương. Đế Bình cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi, nói: đúng vậy, chấm đã thấy Đạo Thánh và Thánh Phật bị thương, thương thế không nhẹ. Có thể trong tình huống hai vị đại thánh sử dụng tính linh thần binh mà vẫn bị trọng thương, chắc chắn phải là ma thần Thao Thiết thật sự. Chấm rất tò mò, con Thao Thiết này từ đâu đến? Oánh oánh, người vẫn luôn đi theo Tô Sĩ Tử, xin hãy cho chấm biết. Oánh oánh ra đầu tê dại. Bạn quân như bạn hổ, chỉ cần cách đối đáp của nàng có chút không vừa ý Đế Bình, e rằng sẽ lập tức phải chịu kết cục hình thần câu diệt. Nhưng nếu nàng nói cho Đế Bình biết chuyện Thao Thiết bị phong ấn trong ký ức của Tô Vân, e rằng với sự thông minh của Đế Bình, ngài sẽ lập tức đoán ra 96 thần ma đều bị đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường phong ấn trong ký ức của Tô Vân. Với khao khát trường sinh của Đế Bình, đến lúc đó e rằng Tô Vân sẽ trở thành công cụ để ngài đạt được trường sinh. Khi đó Đế Bình sẽ không còn bị Cầu Thủy Kính hay Tiết Thanh Phủ kiềm chế, ngài sẽ không còn e dè gì nữa, mặc sức làm càn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.